Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng là bởi vì này tốt năng lực, mới đưa đến trong vũ trụ không có nhiều người dám sát hại thiên sứ, nếu không tất nhiên sẽ bị thiên sứ tộc cho rằng là vĩnh hằng địch nhân, không chết không thôi. Là Hoa Nhĩ Tư chúng, vừa rồi chúng hẳn là đi ra ngoài thăm dò hoàn cảnh chung quanh mới đúng, hơn nữa ma âm triều tịch cũng đình chỉ, toàn bộ âm văn sơn bí cảnh có lẽ không nhiều lắm nguy hiểm, vì sao chúng sẽ chết? Mặt khác một tóc vàng thái cổ thiên sứ trầm giọng nói. Căn cứ chúng tử vong truyền về hình ảnh, giết chết chúng chính là một nhân tộc viễn cổ thánh nhân. Chẳng qua là cái này hình ảnh vô cùng mơ hồ, căn bản cảm giác không đến kia nhân loại hình dạng thế nào, cũng có thể là người nọ tộc viễn cổ thánh nhân tản mát ra mạnh mẽ pháp tắc chi lực, bóp méo thời không, cho nên chết như vậy vong hình ảnh không cách nào cảm giác. Còn lại một mắt xanh thái cổ thiên sứ đạo. Một nhân tộc viễn cổ thánh nhân. Nói đùa gì vậy, Hoa Nhĩ Tư chúng thế nhưng là có trọn vẹn lục tôn viễn cổ thiên sứ, coi như là đối mặt một thái cổ sơ kỳ thiên sứ cũng có thể trốn về đến, hiện tại chỉ là đối mặt một nhân tộc viễn cổ thánh nhân mà thôi. Rõ ràng đã bị toàn bộ chém giết, một cái cũng không có cách sống lấy trở về. Tam nhãn thái cổ thiên sứ đằng đằng sát khí, cảm thấy chuyện này thật sự là quá hoang đường. Chết đều chết hết, nhiều hơn nữa trách cứ cũng không có cái gì tác dụng. Tóc vàng thái cổ thiên sứ trầm giọng nói, Hoa Nhĩ Tư thực lực của bọn nó ta rất rõ ràng, tuyệt đối được cho thiên sứ tộc tinh nhuệ, dù cho phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, tại viễn cổ thánh nhân chính giữa cũng là người nổi bật, chúng không phải cái loại này chủ quan đã bị tiêu diệt mặt hàng. Chỉ có thể nói giết chết Hoa Nhĩ Tư chúng viễn cổ thánh nhân bất thường, có không thể tưởng tượng giết chóc thủ đoạn, cho nên Hoa Nhĩ Tư chúng coi như là muốn chạy trốn, đều không có biện pháp gì, phải cảnh giác. Nó vô cùng tỉnh táo cùng lý trí. Người đáng chết tộc viễn cổ thánh nhân, nếu thật là như thế, mạnh mẽ như thế nhân tộc viễn cổ thánh nhân đến âm văn sơn đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ hắn đã biết chúng ta thiên sứ tộc kế hoạch, cho nên mới phải tại nơi này thời khắc mấu chốt đến, muốn phá hư ta thiên sứ tộc kế hoạch. Mắt xanh thái cổ thiên sứ hé mắt. Chúng thiên sứ tộc vì thăm dò âm văn sơn bí cảnh, biến thành trăm triệu năm thời gian, bỏ ra vô số một cái giá lớn, mà lúc này đây, kế hoạch của bọn nó cũng tiếp cận khâu cuối cùng. Nhưng là hết lần này tới lần khác là như thế thời khắc mấu chốt, rõ ràng còn có một nhân tộc viễn cổ thánh nhân đến, cái này không phải do chúng không khẩn trương, không phải do chúng không cẩn thận. Không rõ ràng lắm, tạm thời tin tức chưa đủ. Tóc vàng thái cổ thiên sứ lắc đầu, nhưng là có thể khẳng định một điểm chính là... Chúng ta thiên sứ tộc có lẽ không có để lộ bí mật, nhân tộc cũng không có khả năng biết rõ chúng ta thiên sứ tộc kế hoạch. Này nhân tộc viễn cổ thánh nhân đến âm văn sơn bí cảnh có hai cái khả năng, một cái là nhân tộc có lẽ phát giác được chúng ta thiên sứ tộc động tĩnh, cho nên phái một mạnh mẽ viễn cổ thánh nhân tiến về trước cái chỗ này điều tra tin tức, chỉ là bọn hắn không có hết sức nắm chắc, cho nên còn cần càng nhiều nữa tin tức chèo chống, như vậy mới có thể triển khai kế hoạch. Thứ hai chính là đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Người nọ tộc thánh nhân chỉ là muốn đến âm văn sơn bí cảnh thám hiểm, tìm kiếm bảo vật, đụng phải chúng ta thiên sứ tộc thánh nhân cũng chỉ là sự kiện ngẫu nhiên. Thế nhưng là Hoa Nhĩ Tư chúng vì cam đoan thiên sứ tộc kế hoạch không có tiết lộ, cho nên liền lựa chọn ra tay, nhưng lại không nghĩ tới người nọ tộc viễn cổ thánh nhân thực lực vượt quá tưởng tượng, kết quả là gặp nạn. Nó nói ra hai cái khả năng. Hừ, bất kể là bao nhiêu cái khả năng, tóm lại này nhân tộc thánh nhân giết chúng ta thiên sứ tộc tộc nhân, hơn nữa còn là sáu cái. Cái thằng chó này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta thiên sứ tộc nhất định cùng hắn không chết không thôi. Tam nhãn thái cổ thiên sứ cười lạnh một tiếng, trên người tràn ngập kinh khủng sát ý, làm lòng người kinh run sợ, phản phất đều xé rách hư không bình thường, chung quanh xuất hiện từng đạo hư không vết rách. Không sai, không có bất kỳ chủng tộc có thể giết thiên sứ về sau mà không trả giá thật nhiều, cho dù là đỉnh phong chủng tộc, cũng không có thể trêu chọc chúng ta thiên sứ tộc. Mắt xanh thái cổ thiên sứ bóp bóp nắm tay. Ta minh bạch ý nghĩ của các ngươi. Người này giết ta thiên sứ tộc tộc nhân, tự nhiên là hẳn phải chết, nhưng là không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ bước lên Hoa Nhĩ Tư chúng giống nhau kết cục. Tóc vàng thiên sứ quét ngang chung quanh lòng đầy căm phẫn, nộ khí bạo rạp thiên sứ liếc, nói tiếp, chờ chúng ta điều tra rõ ràng người nọ tộc thánh nhân thực lực, lại nhất kích tất sát, đưa hắn tiêu diệt, không ra tay tức thì dùng, vừa ra tay nhất định phải đã muốn cái mạng nhỏ của hắn, tuyệt đối không thể cho hắn bất luận cái gì giãy dụa cơ hội. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang, tựa như độc xà bình thường. Đi đi, các ngươi đi điều tra người nọ tộc thánh nhân chi tiết, nhớ kỹ không nên cùng hắn phát sinh xung đột, chỉ là quan sát, nhìn hắn bên người có hay không đồng bạn, một khi phát hiện lai lịch của hắn, vậy cho chúng ta biết, lập tức ra tay đưa hắn chém giết. Tam nhãn thái cổ thánh nhân đối với mình thủ hạ rất nhiều viễn cổ thiên sứ nói ra, mà xa như vậy cổ thiên sứ số lượng cũng đạt tới 20-30 cái, đây quả thực là một chi cực lớn thánh nhân quân đoàn. là thiên sứ trưởng. Phần đông viễn cổ thiên sứ lập tức lĩnh mệnh, chúng thật giống như quân nhân bình thường, quan lớn một cấp có thể đè chết người, hơn nữa thiên sứ ở giữa đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm, quả thực là không thể vượt qua. Chênh lệch một cấp bậc thực lực, như vậy còn kém một cái đẳng cấp, một cái đằng trước đẳng cấp thiên sứ, có thể vô điều kiện ra mệnh lệnh một cái đẳng cấp thiên sứ, bày biện ra kim tự tháp hình dạng. Mà mạnh nhất thiên sứ dĩ nhiên là thần bí kia khó lường chủ, nhưng là chủ đến tột cùng là cái gì, trong vũ trụ cũng không có bất luận cái gì thánh nhân có thể biết được, đây là trong vũ trụ lớn nhất bí ẩn một trong. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, những thứ này viễn cổ thiên sứ thoáng cái liền thoát ly cái chỗ này, chấn động thiên sứ cánh chim, sáp nhập vào hư không, vô thanh vô tức, hướng phía vừa rồi hoa nhĩ tư các loại viễn cổ thiên sứ tử vong địa điểm đuổi theo. Rầm rầm. Một phương diện khác, Hạ Bình chém giết lục đại viễn cổ thiên sứ về sau, đồng thời cắn nuốt linh hồn của bọn nó chi lực, như vậy khiến cho trên người hắn pháp lực cùng linh hồn lực số lượng đều được đã đến cực lớn gia tăng cùng tiến bộ. Hắn cảm thấy khoảng cách viễn cổ cảnh hậu kỳ càng ngày càng tiếp cận, phản phất tùy thời đều đột phá bình thường. Có thể nghĩ, cái này lục đại viễn cổ thiên sứ bản thân có đủ huyết nhục tinh hoa, cùng với linh hồn năng lượng, cái kia đều là vượt xa bình thường viễn cổ thánh nhân, cùng với có thể cùng địa ngục thế giới viễn cổ ác ma đánh đồng. Thậm chí có thể nói cái này hai loại tánh mạng đều là một cấp bậc. Có ý tứ, không phải nói Âm Văn Sơn bí cảnh vết chân hiếm thấy ư? Không chỉ có là nhân tộc thánh nhân rất ít đến, coi như là chủng tộc khác thánh nhân cũng rất ít đến, hiện tại vừa xuất hiện rõ ràng liền xuất hiện lục đại viễn cổ thiên sứ. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nói thật hắn rất là hiếu kỳ những thứ này viễn cổ thiên sứ đến Âm Văn Sơn bí cảnh mục đích, dù sao cái chỗ này là đã ra tên nguy hiểm lớn, đồng thời lấy được lợi ích lại đối lập nhau rất thưa thớt. Bởi như vậy, điều này sẽ đưa đến tiến về trước Âm Văn Sơn bí cảnh thánh nhân ít càng thêm ít. Nhưng bây giờ rõ ràng thoáng cái liền xuất hiện lục tôn viễn cổ thiên sứ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy là một kiện vô cùng chuyện cổ quái tình, lại để cho hắn nhịn không được cảm thấy cái này chính giữa có cái gì không muốn người biết bí mật. Cái này bí cảnh tuyệt đối không ngớp lục đại viễn cổ thiên sứ, nhất định còn có mặt khác thiên sứ, thậm chí càng mạnh hơn nữa thiên sứ tồn tại. Hạ Bình bóc bóc nắm tay, có câu cách ngôn là như vậy, khi ngươi tại phòng bếp phát hiện một cái con gián thời điểm, như vậy trong phòng bếp nhất định có một ổ con gián không có bị phát hiện. Đồng dạng đạo lý. Nếu như nơi đây đều xuất hiện lục tôn viễn cổ thiên sứ, như vậy mặt khác càng nhiều nữa thiên sứ cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Hạ Bình, cẩn thận một chút. Lúc này thời điểm, Miêu Tiên Nhân thần thức truyền âm, mở miệng nói, nghe nói thiên sứ tộc là cực kỳ có thù tất báo chủng tộc, hơn nữa chúng còn có đặc thù huyết mạch thần thông, có thể biết được sát hại thiên sứ hung thủ thân phận chân thật. Nếu là bị chúng biết là ngươi giết đã chết sáu đại thiên sứ, chỉ sợ ngày sau sẽ lọt vào thiên sứ tộc không chết không thôi trả thù, sẽ bị khắp thiên hạ đuổi giết. Có ý tứ, chúng còn dám đắc tội đỉnh phong chủng tộc không thành, chẳng lẽ chúng không biết ta có hậu trường? Hạ Bình nhíu mày. Đương nhiên dám đắc tội, những thiên sứ kia tại trong vũ trụ là tiếng tăm lừng lẫy tên điên, ai cũng dám giết. Miêu Tiên Nhân nói, nghe nói tại thái cổ thời đại, một ít vô địch thánh nhân trực hệ hậu duệ tử tôn, đã từng vô tình ý tầm đó giết chết thiên sứ, nhưng là cũng bị thiên sứ tộc hung dữ trả thù, nghĩ hết thảy biện pháp đưa bọn chúng giết chết. Về sau những cái kia vô địch thánh nhân tức giận, ý đồ đánh thiên sứ tộc, nhưng là cũng không công mà về, căn bản là không làm gì được thiên sứ tộc, còn bị đã thương nặng một ít vô địch thánh nhân, từ đó về sau thiên sứ tộc cũng đã trở thành các tộc cấm kỵ chủng tộc, không thể đơn giản trêu chọc. Dù cho ngươi là nhân tộc thánh nhân, sau lưng có người tộc chỗ dựa, nhưng là chúng cũng không phải đối phó nhân tộc, mà là đối phó ngươi, chỉ cần ngươi dám ly khai nhân tộc che chở địa phương, chúng sẽ truy tung đi lên, tựa như chó săn bình thường, cũng không sẽ buông tha cho. Thậm chí bất kể là đi qua ngàn năm, vạn năm, ức năm, vẫn là vô số kỷ nguyên, những thứ này thiên sứ tộc đều tuyệt đối sẽ không buông tha cho, một mực đuổi giết, biết rõ cừu nhân chết hết mới thôi. Nó sắc mặt rất là ngưng trọng, cảm thấy thiên sứ tộc là một cực kỳ khó giải quyết chủng tộc. Nói như vậy đứng lên, những thiên sứ này thật là chó điên, bất quá giết đều giết, thời gian cũng không cách nào đảo lưu, nếu là chúng muốn cùng ta cứng rắn thép đến cùng mà nói, như vậy thì tới đi, ai sợ ai. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, không chút nào sợ hãi cái gì. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, tại trong vũ trụ, muốn trở thành thánh nhân, trở thành cường giả, muốn tranh đoạt bảo vật mà nói, luôn cần làm chút chuyện đắc tội với người, không có mấy cái cừu nhân còn gọi làm thánh nhân ư. Hiện tại là quan trọng nhất vẫn là thăm dò Âm Văn Sơn bí cảnh, về phần thiên sứ tộc sự tình, kéo dài sau lại nói cũng không muộn, không nhận tội chọc ta thì thôi, nếu còn dám tiếp tục kiêu ngạo, vậy đừng trách ta không khách khí. Hạ Bình lập tức liền đem thiên sứ tộc sự tình ném chi sau đầu, dù sao hắn lần này tiến về trước Âm Văn Sơn bí cảnh, chính là vì thăm dò Âm Văn Sơn bí cảnh trọng đại bí mật. Vèo. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, dễ dàng sáp nhập vào hư không chính giữa, vô thanh vô tức, lập tức liền hướng phía Âm Văn Sơn bí cảnh bên trong ở chỗ sâu trong tiến lên. Mà đang ở Hạ Bình ly khai cái chỗ này không có bao lâu thời gian, một đạo thân ảnh lập tức phá vỡ không gian, trực tiếp liền hàng lâm ở cái địa phương này, trên người tản mát ra khí tức cường hoành, phản phất tự thành thế giới, cùng chung quanh bổn nguyên pháp tắc chống lại. Người này thình lình chính là Cổ Như Lai. Tại Hạ Bình ly khai Huyền Hoàng Thành về sau, vì để tránh cho bị Hạ Bình phát hiện, còn có tránh đi Huyền Hoàng Thành mặt khác tai mắt, Cổ Như Lai liền tìm mặt khác lấy cớ ly khai, trong thâm tâm nhưng là lặng lẽ đã tới Âm Văn Sơn bí cảnh chính giữa. Bất quá hắn xuất phát quá muộn, cho nên cùng với Hạ Bình đánh cho cái thời gian chênh lệch. Ừ. Cái chỗ này, vừa rồi tự hồ đã xảy ra một hồi chiến đấu kịch liệt. Trong đó 6 cái là thiên sứ tộc viễn cổ thiên sứ, 1 cái là nhân tộc viễn cổ thánh nhân, khả năng chính là cái kia cái phong đô. Có ý tứ, ta đây đến xem vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Cổ Như Lai con mắt lộ ra một tia tinh quang, hai tay kết ấn, vặn vẹo hư không, lập tức vô số thời không pháp tắc hội tụ đứng lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một mặt cực lớn tấm gương. Cái này chính là hắn tuyệt thế thần thông, thời không chi kính, có thể ngược dòng tìm hiểu cái nào đó địa phương thời gian dài sông, điều tra lúc trước phát sinh là bất luận cái gì sự tình, trực tiếp tòng mệnh vận sông dài chính giữa hiện ra rõ ràng, như là đem đi qua chiếu rọi tại hiện tại bình thường. Ừ. Thế nhưng là Cổ Như Lai đồng tử co rút lại, hắn phát hiện mình thời không chi kính một mảnh mơ hồ, thật giống như không có bất kỳ tín hiệu TV bình thường, không cách nào bày biện ra bất luận cái gì hình ảnh. Thậm chí một cổ vô hình vặn vẹo thời không cùng vận mệnh chi lực đuổi giết mà đến, mãnh liệt vô cùng, tự hồ bị vận mạng cắn trả. Đáng chết! Cổ Như Lai bàn tay lớn vỗ, lập tức liền nát bấy mặt này thời không chi kính, kinh khủng kia vận mệnh cách chi lực rốt cuộc không cách nào xuyên thấu qua thời không chi kính bạo phát đi ra, xem như ngăn cách một lần sát cơ trí mạng. Dù là như thế, hắn cũng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này phong đô rốt cuộc là lai lịch gì? Của ta thời không chi kính rõ ràng không cách nào điều tra ra hắn bất luận cái gì tin tức, hắn đến mức đều là vận mệnh vặn vẹo chi cảnh tượng, nếu là tiếp tục xâm nhập điều tra, còn có thể lọt vào vận mệnh cùng nhân quả cắn trả. Cái này phong đô thánh nhân địa vị quả nhiên không nhỏ, hơn nữa có thiên đại kỳ ngộ. Cổ Như Lai con mắt lộ ra một tia tinh quang, quả nhiên, lần này ta tiêu phí cực lớn tâm tư, không ngừng che giấu hành tung của mình, theo dõi mà đến thật là chính xác, trên người người này nhất định có kinh thiên động địa bí mật. Lần này nhất định phải tìm được cái này phong đô thánh nhân trên người bí mật mới được, bất kể là cái gì bảo vật cùng bí mật, toàn bộ đều là ta Cổ Như Lai. Hắn bóp bóp nắm tay, dù cho vừa rồi gặp được như thế hung hiểm cắn trả, nhưng là hắn không chỉ có không có tức giận sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn, điều này đại biểu lấy càng lớn thu hoạch. Cái lúc này, Hạ Bình từng bước một hướng phía Âm Văn Sơn bí cảnh tiến lên, hướng phía này tòa thần bí núi lớn xuất phát, nhưng là theo hắn càng ngày càng tới gần này tòa thần bí núi lớn. Hắn lại càng là có thể cảm nhận được theo này tòa thần bí núi lớn truyền đến tử vong khí tức. Phản phất ngọn núi lớn kia bản thân chính là một loại kinh khủng tồn tại, chẳng qua là tạm thời không có thức tỉnh mà thôi, một khi thức tỉnh lời nói, tất nhiên sẽ tạo thành kinh thiên động địa phá hư. Hơn nữa cự ly này tòa thần bí núi lớn càng gần địa phương, tự hồ lại càng là tản mát ra tĩnh mịch khí tức, khắp đại địa đều bày biện ra màu đen trạng thái, tất cả sinh mệnh khí tức đều bị cướp đoạt. Vốn tại cả vùng đất rất nhiều nham thạch, nhưng là cũng bị hàng tỷ kỷ nguyên xuống. Vô số ma âm chấn động, cũng toàn bộ chấn đã thành bột phấn, hóa thành các sỏi chồng chất trên mặt đất. Bất quá ngay cả như vậy, hàng tỷ kỷ nguyên xuống, cũng có một ít đặc biệt khoáng vật chất, thủy chung không có bị ma âm phá hủy, ngược lại cũng bởi vì lọt vào ma âm thiên truy bách luyện, trở nên càng thêm chắc chắn cùng cường đại. Thậm chí những thứ này khoáng vật chất còn tuyên khắc rậm rạp chằng chịt âm văn pháp tắc, ẩn chứa không thể tưởng tượng pháp tắc chi lực. Mà những thứ này khoáng vật chất cũng không phải những vật khác, đúng là âm văn thạch. Nơi đây âm văn thạch thật sự là nhiều lắm. Hạ Bình con mắt lập tức liền phát sáng lên, hắn phát hiện bên ngoài vị trí âm văn thạch phẩm chất thật sự là quá kém, hoàn toàn so ra kém những thứ này tiếp cận âm văn sơn âm văn thạch. Nếu như dùng vừa đến cấp 10 cấp phân chia, một là thấp nhất, 10 là cao nhất lời nói, như vậy bên ngoài âm văn thạch phẩm chất chỉ là đê đẳng nhất một, mà trên tay hắn nắm âm văn thạch tối thiểu đến 5. Đây quả thực là chất bình thường bay vọt, căn bản không thể so sánh nổi, coi như là tại nhân tộc thánh địa chính giữa. Như vậy phẩm chất năm âm văn thạch cũng là không cách nào hối đoái. Có thể hối đoái trên cơ bản đều là phẩm chất vừa đến 3 âm văn thạch. Dù sao loại này đẳng cấp cao âm văn thạch, trên cơ bản đều là đã rơi vào những cái kia cao đẳng thánh nhân trong tay, chuyên môn dùng để rèn thánh khí, là không thể nào truyền lưu ra ngoài giới, cũng sẽ không đơn giản cùng mặt khác thánh nhân giao dịch. Đúng rồi, lần trước đã chiếm được vô hình long tây áo đa bảo tàng, theo cái kia bảo tàng chính giữa ta cũng đã nhận được đại lượng âm văn thạch. Nhưng là những cái kia âm văn thạch phẩm chất cao nhất cũng chính là 5, cùng nơi đây âm văn thạch không sai biệt lắm. Hạ Bình cũng muốn nổi lên trên mình lần theo vô hình long tây áo đa lấy được đại lượng âm văn thạch, cấp bậc của bọn nó cũng cùng cái chỗ này âm văn thạch không kém là bao nhiêu, thậm chí phẩm chất đại bộ phận còn kém một điểm. Quả nhiên, đi vào âm văn thạch bí cảnh vẫn là vô cùng chính xác. Nếu như dùng thấp phẩm chất âm văn thạch tự nhiên cũng có thể lại để cho hỗn độn chung sinh ra tiến hóa, vấn đề là cái này đương nhiên không bằng cao phẩm chất âm văn thạch, thậm chí tiến hóa tiềm lực đều suy yếu không ít. Chỉ là bên ngoài khu vực thì có nhiều như vậy âm văn thạch, nếu là có thể tiến vào hạch tâm vị trí mà nói, như vậy lấy được đẳng cấp cao âm văn thạch chẳng phải là thêm nữa. Hạ Bình sờ lên cái cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Vừa rồi hắn liền động thủ vơ vét không ít phẩm chất năm âm văn thạch, tuy nhiên số lượng không bằng lúc trước hắn theo vô hình long tây áo đa bảo tàng chi địa lấy được nhiều, nhưng là số lượng cũng không ít. Dù sao bên ngoài khu vực kỳ thật rất nhiều thánh nhân cũng có thể đến đây, tích lũy tháng ngày phía dưới, cũng không biết bị vơ vét nhiều ít, dù cho cũng không có thiếu cá lọc lưới, nhưng là thời gian dài như vậy xuống, cũng không có còn lại nhiều lắm. Nếu như muốn đạt được thêm nữa, hoặc là phẩm chất rất cao âm văn thạch, vẫn phải là tiến vào hạch tâm khu vực. Cái chỗ kia cũng rất ít thánh nhân có thể đến, che giấu bảo vật cũng tất nhiên sẽ thêm nữa. Tích tích. Vừa lúc đó, hệ thống thanh âm vang lên, chủ ký sinh xin chú ý, vừa rồi hư không ở chỗ sâu trong truyền đến từng đợt sát ý, tự hồ đối với chủ ký sinh có bất lợi ảnh hưởng, có cường địch ý định đuổi giết chủ ký sinh, mời chủ ký sinh chú ý. Cái gì? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức hắn ý thức hải ở chỗ sâu trong phải có được hệ thống truyền đến từng đợt khổng lồ tin tức. Phần đông thiên sứ cùng cổ Như Lai sát ý cùng hình ảnh cũng truyền lại mà đến. Quả nhiên như ta sở liệu, nơi đây thiên sứ không chỉ là lúc trước đụng phải 6 cái, hơn nữa cái chỗ này còn có một cặp, thậm chí còn có đạt đến thái cổ cảnh thiên sứ. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, bất quá âm văn sơn bí cảnh thế nhưng là nổi danh nguy hiểm bí cảnh, có thể nói là cửu tử nhất sinh, những thiên sứ này đến âm văn sơn bí cảnh đến cùng muốn làm gì? Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn nó, tự hồ tại âm văn sơn bí cảnh chờ đợi rất dài thời gian. Đã đem cái chỗ này nghiên cứu thấu triệt. Hắn bản năng cảm thấy thiên sứ tộc nhất định đối âm văn sơn bí cảnh có thật lớn rất hiểu rõ, thậm chí khả năng đã đào móc ra âm văn sơn bí cảnh trọng đại bí mật, bằng không tuyệt đối sẽ không lao sư động chúng như thế. Cái này lập tức, hắn cảm giác mình tự hồ đã nhận ra thiên sứ tộc kế hoạch. Khó trách những thiên sứ kia nhìn thấy ta xuất hiện ở âm văn sơn bí cảnh, liền lập tức đối với ta thống hạ sát thủ, chẳng lẽ là cho là ta xuất hiện có thể sẽ cho thiên sứ tộc kế hoạch mang đến trở ngại cực lớn. Cho nên mới ý định trảm thảo trừ căn đấy sao? Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác mình đã không sai biệt lắm nhìn thấu những thứ này thiên sứ tộc tâm lý, đồng thời hắn cũng đúng thiên sứ tộc kế hoạch có hứng thú thật lớn. Nếu là hắn có thể biết thiên sứ tộc đến cùng tại kế hoạch mấy thứ gì đó, vậy thì càng tốt hơn, điều này có thể lại để cho hắn đối âm văn sơn bí cảnh càng thêm hiểu rõ, tin tức thế nhưng là tương đối mấu chốt đồ vật. Đúng rồi, còn có cổ Như Lai người này, hắn thật sự là âm hồn bất tán a, rõ ràng còn đi theo ta tiến vào âm văn sơn bí cảnh. Xem ra thằng này cũng là không có hảo ý, là muốn đem ta xong rồi rồi chứ. Hạ Bình trên người lộ ra từng trận sát khí, hắn còn không có đối thằng này động thủ đâu, rõ ràng thằng này mà bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế để đối phó chính mình rồi, thậm chí còn tại bày ra lấy các loại âm mưu quỷ kế. Hắn nếu muốn cái biện pháp đem cổ Như Lai giết chết mới được, nếu không cũng không biết hắn còn muốn mang đến cho mình bao nhiêu phiền toái. Bất quá tạm thời trước mặt kệ cổ Như Lai người này, muốn đi những thiên sứ kia bí mật chi địa mới được. Nhìn xem bọn này thiên sứ đến tột cùng tại bày ra mấy thứ gì đó. Hạ Bình thân hình lóe lên, căn cứ hệ thống truyền đến tin tức, hắn hướng phía âm văn sơn bí cảnh ở chỗ sâu trong tiếp tục xuất phát. Thời gian trong nháy mắt đã trôi qua rồi một ngày một đêm. Bởi vì âm văn sơn bí cảnh thật sự là quá lớn, đồng thời địa hình cũng hết sức phức tạp, còn cần tránh né các loại xuất quỷ nhập thần ma âm, thậm chí cần tránh né mặt khác thiên sứ truy tung, Hạ Bình ẩn nấp thân hình, tiểu tâm giật cánh, rốt cục nhích tới gần đám kia thiên sứ nơi ở. Mà cái chỗ này đã là âm văn sơn hạch tâm khu vực biên giới. Chỉ là chênh lệch một bước, là hắn có thể bước chân vào hạch tâm khu vực. Không cách nào đi vào. Đi vào hạch tâm khu vực về sau, Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn thình lình phát hiện tại âm văn sơn chung quanh xuất hiện lớp kính trong suốt cường đại không gian bức tường ngăn cản, hiện đầy rậm rạp chằng chịt cấm chế trận pháp, tự hồ sinh ra tuyệt đối phòng ngự. Hắn cảm thấy dù cho chính mình toàn lực một quyền, cũng không cách nào đánh bại không gian này bức tường ngăn cản. Hơn nữa cái này bức tường ngăn cản cũng không chỉ có là bình thường cấm chế trận pháp đơn giản như vậy, tự hồ ẩn chứa thần cấm chi lực, đó là thần chi bích chướng. Có cái này trắng vô hình không gian bức tường ngăn cản cách trở, cái này phản phất là người phàm không thể đụng vào bên trong thần chi lĩnh vực. Thì ra là thế. Hạ Bình cảm nhận được cái này trắng vô hình thần chi bích chướng mạnh mẽ cùng với chắc chắn, hắn coi như là biết rõ vì sao vô số kỷ nguyên xuống, thậm chí kể cả vô địch thánh nhân, cũng không có mấy cái có thể đi vào âm văn sơn hạch tâm khu vực. Cái này không chỉ có là đại biểu cho hạch tâm khu vực cực kỳ nguy hiểm, đồng thời cũng bởi vì như vậy lớp kính thần chi bích chướng ngăn cách đứng lên, khiến cho bình thường thánh nhân căn bản là không cách nào xuyên thấu. Nếu là không có cái này thần chi bích chướng mà nói, coi như là âm văn sơn bí cảnh hạch tâm khu vực lại nguy hiểm, nhiều năm như vậy xuống, chắc chắn sẽ có một ít thánh nhân vận khí tốt, gan lớn, do đó thăm dò đến tình huống bên trong. Hết lần này tới lần khác lớp kính như vậy bức tường ngăn cản, ngăn cách tuyệt đại bộ phận thánh nhân điều tra. Dù cho một ít vô địch thánh nhân sử dụng ra cường ngạnh thủ đoạn, đánh xuyên cái này thần chi bích chướng, nhưng là như vậy cũng sẽ bừng tỉnh âm văn sơn bên trong ở chỗ sâu trong nào đó tấm kỵ, do đó lọt vào kinh khủng tai nạn. Lúc trước thì có mấy cái vô địch thánh nhân ỷ vào thực lực của chính mình cường đại làm như vậy, kết quả đã dẫn phát kinh khủng ma âm triều tịch, lập tức đã bị đánh nát linh hồn, chia năm xẻ bảy, triệt để vẫn lạc tại cái chỗ này. Đã có như vậy mấy cái phản diện ví dụ, sẽ thấy cũng không có cái gì thánh nhân dám xông vào, dần dà, âm văn sơn bí cảnh hạch tâm khu vực thì càng thêm không có thánh nhân có thể đi vào phải đi. Bất quá thiên sứ tộc nhưng là không có chết tâm, vẫn như cũ ở lại âm văn sơn bên ngoài khu vực, nghiên cứu nơi đây thần cấm chi lực, là muốn vô thanh vô tức đột phá nơi đây cấm chế trận pháp, xâm nhập hạch tâm khu vực tìm tòi đến tột cùng ư. Hạ Bình cảm giác mình có lẽ đoán được những thiên sứ này ý tưởng, nhưng là cụ thể như thế nào, vẫn là cần điều tra một phen mới được, hơn nữa hắn khoảng cách thiên sứ tộc chỗ địa phương cũng không xa. Vèo. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có do dự, theo trên người lấy ra vô tướng mặt nạ. Lập tức ẩn nấp thân hình của mình cùng khí tức, vô thanh vô tức, nghênh ngang tới gần các thiên sứ nơi đóng quân. Chỉ thấy chỗ này các thiên sứ nơi đóng quân tại một chỗ sơn động chính giữa, mà ngọn núi này động cũng bị tuyên khắc rậm rạp chằng chịt màu trắng thiên sứ ký hiệu, khiến cho chỗ này địa phương tựa hồ biến thành một chỗ thiên sứ thứ nguyên không gian. Thậm chí vô số miếng thiên sứ ký hiệu gia cố chỗ này không gian, đạt đến tuyệt đối phòng ngự trạng thái. Nương tựa theo vô số tầng thiên sứ ký hiệu hình thành cấm chế trận pháp. Những thiên sứ này tại đây chỗ địa phương không biết ngăn cản bao nhiêu lần ma âm triều tịch, thủy chung đều không thể đánh bại những thiên sứ này cấm chế tầng tầng phòng ngự. Có ý tứ, xem ra thiên sứ tộc đối với cấm chế trận pháp nghiên cứu đã đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, rõ ràng chỉ cần là bằng vào những thứ này ký hiệu, liền cấu trúc ra mạnh mẽ như thế phòng ngự cấm chế. Hạ Bình hé mắt, lập tức sợ hãi thán phục không thôi, hắn coi như là được chứng kiến rất nhiều cấm chế trận pháp, nhưng là không có gì ngoài những cái kia thần minh cấm chế trận pháp bên ngoài. Những thiên sứ này bố trí đi ra cấm chế trận pháp là mạnh nhất, cơ hồ là đạt đến thánh nhân đỉnh, toàn bộ vũ trụ có thể vượt qua chúng cũng không có bao nhiêu. Hoàn toàn chính xác, thiên sứ tộc ngoại trừ sức chiến đấu cùng điên cuồng nổi danh bên ngoài, còn có chúng cũng cực kỳ am hiểu ký hiệu cùng cấm chế chi lực, có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều, cho nên mới có thể dùng rất thưa thớt số lượng tại trong vũ trụ chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Miêu tiên nhân giờ phút này cũng mở miệng nói. Cái này càng thêm hiếu kỳ những thiên sứ này đến tột cùng tại mưu đồ mấy thứ gì đó. Hạ Bình sờ lên cái cằm, tuy nhiên thiên sứ tộc ký hiệu cấm chế thập phần cường đại, nhưng là khi hắn địa ngục kim ô dưới mắt mặt cũng là sơ hở chồng chất, không có bất kỳ bí mật đáng nói. Đương nhiên, cho dù hắn phá giải các thiên sứ cấm chế trận pháp, chỉ sợ cũng phải bị các thiên sứ lập tức phát hiện, hắn là tới nơi này tìm hiểu tin tức, cũng không phải ý định cùng các thiên sứ khai chiến. Bất quá coi như là như vậy, hắn còn có một côn bằng phân thân, nương tựa theo côn bằng huyết mạch thần thông, hắn liền có thể vô thanh vô tức xuyên thấu vô số cấm chế trận pháp. Coi như là thần minh cấm chế đều không thể trói buộc được côn bằng, chớ đừng nói chi là chính là thiên sứ tộc ký hiệu cấm chế trận pháp. Oanh! Trong nháy mắt, Hạ Bình thân thể lập tức hiện lên rậm rạp chằng chịt côn bằng ký hiệu, tự hồ bị một cái xanh thẳm sắc cái lồng năng lượng bao vây lại, cả người liền dung nhập hư không chính giữa, toàn thân cao thấp khí tức đều biến mất, phản phất ở vào thứ nguyên thế giới. Vèo! Thân hình hắn lóe lên, phản phất là người trong suốt bình thường, thoáng cái tự xuyên thấu bên ngoài thiên sứ cấm chế trận pháp, vô thanh vô tức. Bất luận cái gì thiên sứ cũng không có phát hiện phía ngoài chuyện ấn ở bên trong. Ừ. Lại có tam tôn thái cổ thiên sứ ở lại đây cái địa phương. Hạ Bình hé mắt. Thân hình hắn ẩn nấp ở trên hư không chính giữa, không có bị những thứ này thái cổ thiên sứ phát giác, nhưng là hắn ngược lại là không nghĩ tới tại đây chỗ hang ổ chính giữa, cái kia tam tôn thái cổ thiên sứ cũng ở tại chỗ này, cũng không có đi ra ngoài. Về phần còn lại viễn cổ thiên sứ tự hồ cũng bị phái đi ra ngoài, rơi lả tả các nơi, ý định đưa hắn đánh chết. Giờ phút này, cái này tam tôn thái cổ thiên sứ hai tay kết ấn, tự hồ tại suy tính lấy cái gì, hư không ở chỗ sâu trong hiện lên rậm rạp chằng chịt thiên sứ ký hiệu cùng thiên sứ văn tự, phản phất là từng trang sách thiên sứ kinh văn bình thường. Mỗi lần một quyển sách tự hồ cũng ẩn chứa cứu thế văn chương vô thượng sức mạnh to lớn, làm lòng người kinh run sợ. Mơ hồ tầm đó, vô số vũ trụ pháp tắc chi lực phát họa cùng một chỗ, tự hồ tạo thành từng tòa pháp tắc lĩnh vực, phản phất thẩm thấu âm văn sơn thần chi bích chướng, không ngừng phân tích. Nhanh tiếp qua mấy ngày thời gian, chúng ta có thể phá giải nơi đây thần cấm chi lực, từ nơi này địa phương tiến vào âm văn sơn bí cảnh hạch tâm khu vực. Một thái cổ thiên sứ mở to mắt, nhịn không được lộ ra thần sắc hưng phấn. Hao tốn trăm triệu năm thời gian, chúng ta rốt cục thấy được phá giải hy vọng, thật sự là quá tốt, cũng không uổng phí chúng ta hao tốn nhiều như vậy công phu, cuối cùng là không có uổng phí. Mặt khác một thái cổ thiên sứ lộ ra nụ cười hài lòng. Không nên cao hứng quá sớm, càng là tiếp cận thành công, lại càng là cần cảnh giác. Từ cổ chí kim, cũng không biết bao nhiêu người là ở sắp thành công thời điểm liền bỗng nhiên tầm đó thất bại. Còn lại một thái cổ thiên sứ con mắt lộ ra một tia hàn mang, các ngươi cũng không nên quên, lúc trước cái kia giết chết chúng ta tộc nhân nhân tộc viễn cổ thánh nhân, hiện tại vẫn như cũ nhẫn nhân ngoài vòng pháp luật, còn không có bị chúng ta bắt được. Hắn nhắc nhở bên cạnh mình hai người đồng bạn, không nên cao hứng quá sớm. Hừ, chính là nhân tộc viễn cổ thánh nhân mà thôi, lại được coi là cái gì, tiểu tử kia không hiện ra thì thôi, mốt khi bị chúng ta phát hiện hành tung, nhất định phải chết, tất nhiên sẽ bị chúng ta tháo thành tám khối, chết không toàn thây. Một thái cổ thiên sứ cười lạnh một tiếng. Nói không sai, chúng ta tam tôn thái cổ thiên sứ đều tại nơi này, đủ để trấn áp hết thảy bất lợi nhân tố, người nọ tộc viễn cổ thánh nhân bất quá là giới tiễn chi tật mà thôi, không đáng giá nhắc tới, có thể cẩn thận, nhưng là không cần chuyện bé xé ra to. Mặt khác một thái cổ thiên sứ cũng gật gật đầu, hắn không chút nào đem Hạ Bình để vào mắt, cho rằng tiểu tử kia không hiện ra thì thôi, vừa xuất hiện chúng có thể lập tức chém giết. Trốn ở phụ cận Hạ Bình nghe đến mấy cái này lời nói, hắn nháy thoáng một phát con mắt, nói cái gì cũng không nói, hắn cảm thấy nghe đến mấy cái này thiên sứ đang thương lượng như thế nào chém giết chính mình, như thế rất kỳ diệu tự nghiệm thấy. Cũng không biết những thứ này thái cổ thiên sứ nếu là biết mình liền trốn ở bên cạnh, đến tột cùng sẽ là cái gì biểu lộ. Bất quá cái này Âm Văn Sơn bí cảnh bên trong đến cùng có đồ vật gì đó, rõ ràng đáng giá chúng ta tiêu phí trăm triệu năm thời gian, hao phí vô số tài nguyên, cũng chỉ là vì đi vào trong đó. Một vị thái cổ thiên sứ ánh mắt lập lòe, hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, chúng ta đều nhanh muốn tiếp cận thành công, loại sự tình này cũng không có gì hay giữ bí mật a. Mặt khác một vị thái cổ thiên sứ cũng là mở miệng nói. Chúng đều là nhìn xem còn lại một vị mi tâm tầm đó có màu vàng ký hiệu thái cổ thiên sứ, kỳ thật vị này thái cổ thiên sứ mới là bọn này thiên sứ chính thức thủ lĩnh, phụ trách xử lý nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này cuối cùng bí mật, đều là nắm giữ ở vị này thái cổ thiên sứ trong tay. Tuy nhiên chúng đối với chủ thần vô cùng trung thành, bất luận cái gì nhiệm vụ đều trung thành và tận tâm hoàn thành. Nhưng là bất luận cái gì tánh mạng đều cũng có lòng hiếu kỳ, chúng cũng muốn biết chính mình vất vả khổ cực thời gian dài như vậy, rốt cuộc là vì cái gì. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Hạ Bình cũng là vảnh tai, hắn cũng hết sức tò mò điểm này. Cũng thế. Nghe đến mấy cái này lời nói, cái kia màu vàng thái cổ thiên sứ nghĩ nghĩ, nói, nếu như nhiệm vụ đều nhanh đã xong, hiện tại sớm nói cho các ngươi biết cũng không có gì, dù sao các ngươi sớm muộn đều biết rõ chuyện này chính thức hàm nghĩa. Trên thực tế cái này Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực tồn trữ lấy một kiện thần khí, nó đến từ chính trước vũ trụ kỷ nguyên chiến tranh chi thần, mà kiện thần khí này danh tự tự kêu là chiến tranh hào giác. Nó sắc mặt ngưng trọng. Chiến tranh hào giác. Kiện thần khí này đến cùng có chỗ lợi gì? Nghe nói như thế, hai đại thái cổ thiên sứ con mắt lộ ra một tia hưng phấn tinh quang, trải qua thời gian lâu như vậy, chúng cũng rốt cục tiếp xúc đến chuyện này cuối cùng bí mật. Đương nhiên hữu dụng chỗ, kiện thần khí này cho dù ở trước vũ trụ kỷ nguyên chúng thần thời đại, cũng là tương đối cường đại thần khí, mà chiến tranh chi thần càng là tiếng tăm lừng lẫy cường lực thần minh. Màu vàng thái cổ thiên sứ trầm giọng nói, nghe nói cái này chiến tranh hào giác có được lấy vô tận hủy diệt lực lượng, có thể mang đến gió lốc, hồng thủy, giết chóc cùng tai nạn, một khi thổi lên, liền đại biểu cho nguyên một đám thế giới diệt vong. Các ngươi chỉ biết là Âm Văn Sơn bí cảnh từng giây từng phút đều chém gió Phật mê muội âm triều tịch, chỉ cần là những thứ này ma âm, cũng đủ để trấn giết nguyên một đám cường đại thánh nhân. Nhưng lại không biết những thứ này ma âm chẳng qua là chiến tranh hào giác đang ngủ say thời điểm, vô ý thức vọng lại thanh âm mà thôi, chỉ là thanh âm như vậy, cũng đủ để lại để cho cái này bí cảnh trở thành huyền hoàng đại lục thập đại nguy hiểm bí cảnh một trong. Cái gì? Hai đại thái cổ thiên sứ nghe đến mấy cái này lời nói, nhịn không được thân thể chấn động, chúng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại có thể nghe thế tốt kinh thiên động địa bí mật, Âm Văn Sơn bí cảnh hình thành rõ ràng cùng một kiện thần khí có lớn lao quan hệ. Hơn nữa kiện thần khí này phát ra một chút lực lượng, cũng đủ để khiến cho cái này bí cảnh thế giới đã trở thành ma cảnh cùng tuyệt cảnh, có thể nghĩ kiện thần khí này toàn thịnh thời kỳ rốt cuộc là cỡ nào cường đại cùng khủng bố. Nếu là thiên sứ tộc có thể được đến kiện thần khí này mà nói, đây chẳng phải là nói toàn bộ thiên sứ tộc thực lực đều tăng lên nhiều cái cấp độ. Giờ khắc này, chúng coi như là biết rõ vì sao thiên sứ tộc tình nguyện tiêu phí trăm triệu năm thời gian, tiêu phí vô số tài nguyên, cũng vẫn như cũ muốn phá giải Âm Văn Sơn bí cảnh cấm chế trận pháp, muốn vào nhập trong đó. Nguyên lai đều là bởi vì bên trong có thần khí chiến tranh hào giác. Bất quá ngươi là làm sao biết bí mật này? Hai đại thái cổ thiên sứ hiếu kỳ hỏi, bởi vì này tốt bí cảnh thế giới, toàn bộ vũ trụ cũng không có nhiều ít tánh mạng có thể biết được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net nhưng lại hết lần này tới lần khác bị màu vàng thái cổ thiên sứ biết được, thấy thế nào đều là một kiện hết sức kỳ quái sự tình. Đương nhiên là chủ thần nói cho ta biết. Màu vàng thái cổ thiên sứ đương nhiên nói. Thì ra là thế. Nghe đến mấy cái này lời nói, hai đại thái cổ thiên sứ đều là nhịn không được gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì tại chúng trong nội tâm, chủ thần chính là không gì làm không được không gì không biết, có mặt khắp nơi tồn tại, nếu như chủ thần biết rõ chuyện này, như vậy cũng không sao nghi vấn. Chủ thần. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nói thật hắn rất ngạc nhiên cái này cái gọi là chủ thần rốt cuộc là cái gì tồn tại, lại có thể trở thành thiên sứ tộc chủ thần người, hơn nữa coi như là tại thái cổ thời đại, vực sâu yêu ma xâm lấn hiện thế vũ trụ thời điểm. Cái này chủ thần cũng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, không có cái gì người bái kiến cái này tên là chủ thần tồn tại. Thậm chí có người hoài nghi cái này chủ thần căn bản không tồn tại, chẳng qua là các thiên sứ tưởng tượng ra đến, nhưng là các thiên sứ nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá cái này Âm Văn Sơn bí cảnh tự nhiên cũng không chỉ là có thần khí chiến tranh hào giác đơn giản như vậy, nghe nói cái chỗ này đã từng là chiến tranh chi thần cung điện, cho nên mới phải khiến cho Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực có mạnh mẽ như thế cấm chế trận pháp. Có mạnh mẽ như thế phòng ngự thủ đoạn, liền vô địch thánh nhân cũng khó có thể cưỡng ép đột phá đi vào. Màu vàng thái cổ thiên sứ tiếp tục nói. Không thể nào. Nói cách khác, cái này Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực, khả năng không chỉ là có thần khí chiến tranh hào giác, đồng thời cũng có thể có chiến tranh chi thần lưu lại những bảo vật khác, thậm chí còn có chiến tranh chi thần lưu lại truyền thừa phải không? Mặt khác hai vị thái cổ thiên sứ cũng không phải ngu xuẩn, chúng thoáng cái chợt nghe đã minh bạch màu vàng thái cổ thiên sứ ý tứ. Con mắt lập tức liền phát sáng lên, giống như bóng đèn bình thường. Ừ, như vậy các ngươi nên rõ ràng vì sao chúng ta thiên sứ tộc đối cái chỗ này tình thế bắt buộc, tuyệt đối không cho phép chủng tộc khác nhúng chàm, việc này giam chúng ta thiên sứ tộc tương lai, không để cho có thất. Màu vàng thái cổ thiên sứ nghiêm túc nói. Chúng ta đã minh bạch, lần này Âm Văn Sơn bí cảnh bảo vật, ngoại trừ chúng ta thiên sứ tộc bên ngoài, ai cũng không có tư cách đạt được, ai dám nhúng tay, người đó là chúng ta thiên sứ tộc vĩnh hằng chi địch. Hai vị thái cổ thiên sứ lập tức nói. Đằng đằng sát khí, chúng tự nhiên biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng, thiên sứ vì kế hoạch này bày ra hàng tỷ kỷ nguyên, ở đâu cho phép tại đây tốt thời khắc mấu chốt bị người phá hư. Nếu là thật sự bị người phá hủy, chúng giết người diệt tộc tâm đều có. Đáng tiếc, chúng ta thiên sứ tộc vô địch thánh nhân không thể tùy ý xúc động, bằng không tất nhiên sẽ khiến cho nhân tộc lão tổ, hoặc là chủng tộc khác vô địch thiên sứ chú ý, đến lúc đó tại rất nhiều chủng tộc nhìn chăm chú phía dưới, chúng ta thiên sứ tộc liền không cách nào đơn giản hành động. Cho nên chỉ có chúng ta thái cổ thiên sứ xúc động làm chuyện này, đây mới là thích hợp nhất người chọn lựa. Màu vàng thái cổ thiên sứ tiếc hận nói, nếu là thiên sứ tộc vô địch cảnh thiên sứ tự mình xuất thủ, cái kia chính là không sơ hở tí nào, đáng tiếc vô địch cảnh thánh nhân xúc động, đưa tới động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ vạn chúng nhìn chăm chú. Cho nên, chỉ có chúng thái cổ thiên sứ xúc động mới là thích hợp nhất. Thì ra là thế. Bên cạnh Hạ Bình nghe đến mấy cái này lời nói, cũng lập tức đối cái này Âm Văn Sơn bí cảnh hoặc nhiều hoặc ít. Có chút hiểu rõ, hắn ngược lại là không nghĩ tới các thiên sứ đã ẩn tàng lớn như vậy bí mật, hơn nữa Âm Văn Sơn bí cảnh cũng có được như thế bảo vật, cũng khó trách những thiên sứ này như thế khẩn trương, dù sao chúng tiêu phí thời gian cùng tài nguyên thật sự là quá nhiều, căn bản không cho phép thất bại. Vèo. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, chính là vô thanh vô tức rời đi cái chỗ này, cho dù là cái này ba cái thái cổ thiên sứ cũng không biết chính mình hang ổ đã từng có người đến qua. Âm Văn Sơn bí cảnh, một chỗ địa phương. Giờ phút này, Cổ Như Lai đang tìm Hạ Bình hành tung, nhưng là hắn sử dụng ra mọi cách thủ đoạn, ngàn loại thần thông, nhưng là vẫn như cũ tìm không thấy Hạ Bình dấu vết để lại. Có ý tứ, ta sử dụng ra 108 loại tìm địch thần thông, nhưng là vẫn như cũ tìm không thấy tiểu tử này bất luận cái gì tung tích, tựa hồ bất luận cái gì khí tức, vết máu, lực lượng chấn động, pháp tắc lực lượng đều không có lưu lại xuống, liền thời không hình ảnh đều bị bóp méo, tiểu tử này trên người đến cùng có nhiều pháp bảo, lại có thể đem hành tung của mình che giấu đến loại trình độ này. Cổ Như Lai cũng không khỏi được sợ hãi than. Nói thật, hắn sử dụng đạo tâm chủng ma đại pháp, cô động ma chủng, thẩm thấu một tôn thánh nhân sâu trong linh hồn, do đó đã chiếm được vô số thánh nhân suốt đời tuyệt học, cùng với suốt đời thần thông. Hắn bây giờ đối với tại pháp lực, đối với pháp tắc lĩnh ngộ, có thể nói là đạt đến xưa nay chưa từng có tình trạng, coi như là truyền thuyết kia chính giữa long tộc nhà khoa học Thái Ni, bàn về bác học trình độ, đều không thể cùng hắn bằng được. Có thể nói, hắn chính là toàn bộ vũ trụ tinh thông tối đa thần thông thánh nhân. Vô số năm xuống tích lũy, quả thực là đạt đến vang dội cổ kim tình trạng, cơ hồ là không có gì hắn là không tinh thông. Nhưng cho dù hắn tinh thông nhiều như vậy thần thông, biết được vô số truy tung phương pháp, cũng không cách nào phát giác được Hạ Bình tung tích, như thế hắn bình sinh lần thứ nhất gặp được như thế thất bại. Nói thật, hắn cho tới bây giờ không có gặp được một cái chính mình không cách nào người truy đuổi, hơn nữa tu vị vẫn còn so sánh chính mình nhỏ yếu, cái này ngược lại lại để cho hắn phát lên một tia hưng phấn khiêu chiến cảm giác, cảm thấy đây là chính mình vô số năm xuống khó được một lần tao ngộ. Chỉ sợ muốn tìm kiếm được lời của tiểu tử đó, cần sử dụng nhân quả truy tung phương pháp, hoặc là vận mệnh truy tung pháp, thế nhưng là như vậy pháp môn sẽ thật lớn hao tổn linh hồn bổn nguyên chi lực, thậm chí có thể sẽ lọt vào nhân quả pháp tắc cùng vận mệnh cách cắn trả. Cổ Như Lai hé mắt, hắn ở đây cân nhắc cái này Phong Đô Thánh Nhân có đáng giá hay không được hắn sử dụng cùng loại thần thông, dù sao như vậy một cái giá lớn cũng không phải do hắn vô ý nặng. Cho dù hắn là Thái Cổ Thánh Nhân, nhưng là đối mặt như vậy cắn trả, cũng có thể sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Vèo. Vừa lúc đó, không đợi Cổ Như Lai hiểu rõ ràng điểm này, một đạo thân ảnh cứ như vậy xuất hiện ở Cổ Như Lai trước mặt. Người nào? Trong nháy mắt, Cổ Như Lai thật giống như tạc cộng lông mèo tựa như, toàn thân giác quan thứ sáu đều dâng lên không gì sánh kịp uy hiếp cảm giác, lập tức thì đến được lâm trận đối địch trạng thái, trước đó chưa từng có cảnh giác lên, tóc gáy dựng lên. Bởi vì hắn chưa từng có bị người xa lạ như thế tiếp cận qua, lúc bình thường tới gần mấy vạn năm ánh sáng, lập tức cũng sẽ bị hắn cảm giác đến, không người có thể dựa vào gần hắn như thế khoảng cách. Nhưng là hiện tại lại có một cái người xa lạ, như thế vô thanh vô tức nhích lại gần mình, thậm chí đều tiếp cận mấy chục thước, mới bị chính mình phát giác ra được, cái này còn phải. Nếu là tên địch nhân này đối với chính mình lòng mang ý xấu mà nói, ý đồ ám sát, đây chẳng phải là chính mình có thể sẽ xong đời. Còn không đợi hắn ra tay phản kích, một đạo lại để cho hắn vô cùng thanh âm quen thuộc truyền tới, Cổ Thánh Nhân, thật sự là khéo léo a, không nghĩ tới rõ ràng ở cái địa phương này gặp được ngươi, chẳng lẽ đây là vận mệnh an bài. Phong Đô Thánh Nhân. Cổ Như Lai vốn muốn ra tay tư thế thoáng cái liền ngừng lại, hắn đồng tử co rút lại, chầm chầm vào trước mắt cái này đối với mình nhiệt tình chào hỏi gia hỏa. Hắn hiện tại đầu đều có chút bối rối, lúc trước hắn hao tốn vô số tâm tư đều là tìm không thấy tiểu tử này, nhưng là bỗng nhiên tầm đó, tiểu tử này liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình, thấy thế nào đều cảm thấy chuyện này vô cùng quỷ dị. Cái này gọi là cái gì, chẳng lẽ là đi khắp chân trời xa xăm không chỗ tìm, đến tay lại chẳng tốn thời gian ư. Nhưng là hắn vừa rồi không có loại này nhặt được đại tiện nghi cảm giác, chẳng qua là cảm thấy vô cùng không được tự nhiên, cùng với không thích ứng cảm giác. Bởi vì Cổ Như Lai từ nhỏ đến lớn đều là đem hết thảy sự tình triệt để nắm giữ, không có bất kỳ sự tình có thể thoát ly hắn khống chế, liền vận mệnh đều tại sắp xếp của hắn chính giữa, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Nhưng này tiểu tử lại hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, triệt để thoát ly hắn khống chế, giống như là dị số bình thường, hoàn toàn không tại hắn khống chế chính giữa, lại để cho hắn khó có thể thích ứng, vô cùng biệt khuất, giống như bị người nắm đi giống nhau. Ha ha, Cổ Thánh Nhân, ngược lại là không nghĩ tới Âm Văn Sơn bí cảnh gặp được ngươi. Chẳng lẽ ngươi cũng là đến Âm Văn Sơn bí cảnh thám hiểm? Ngược lại là không nghĩ tới ngươi cùng ta đều trùng hợp như vậy đi vào đồng dạng một chỗ. Hạ Bình cười ha ha, đối với Cổ Như Lai nhiệt tình chào hỏi. Đích thật là rất khéo léo, ta cũng chỉ là tâm huyết dân trào đi vào Âm Văn Sơn bí cảnh, nhưng là không nghĩ tới tại đây địa phương gặp được Phong Đô Thánh Nhân, đây thật là duyên phận. Cổ Như Lai khóe miệng co quắp rút, tuy nhiên hắn bây giờ là đầy mình ý nghĩ xấu, ý định ám toán Hạ Bình, nhưng là đối mặt nhiệt tình như vậy thái độ. Quỷ dị như vậy tình huống, hắn cũng không khỏi không cẩn thận. Dù sao thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, hắn tổng không có khả năng lèm nhèm nhưng đi đối phó một cái nhiệt tình như vậy người a. Hơn nữa hắn cũng tò mò tiểu tử này rốt cuộc là lợi dụng thủ đoạn gì, mới có thể như thế nhích lại gần mình, liền trên người hắn cảnh giới thần thông cũng không có tạo được bất kỳ tác dụng gì, điều này thật là quỷ dị. Đã như vậy, có muốn đi chung hay không thám hiểm? Hạ Bình mỉm cười, làm ra mời. Cái gì? Nghe nói như thế, Cổ Như Lai con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn như thế nào đều cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quái, tiểu tử này làm sao sẽ hảo tâm như vậy tới mời chính mình. Dù sao tiểu tử này tiến về trước Âm Văn Sơn bí cảnh hẳn là có bí mật mới đúng, nếu là mình dừng lại ở bên cạnh lời nói, thằng này làm sao có thể bảo hộ bí mật này đâu. Chẳng lẽ hắn là muốn dùng bí mật gì đến cùng mình trao đổi phải không? Vẫn là nói tiểu tử này đến cùng có âm mưu gì để đối phó chính mình. Nói thật. Ta đến Âm Văn Sơn bí cảnh là có đạt được bảo vật nắm chắc, chẳng qua là Âm Văn Sơn bí cảnh quá mức nguy hiểm, cho nên mới cần một người đến hỗ trợ, cộng hưởng bảo vật, bình quán mạo hiểm, hơn nữa tất cả mọi người là nhân tộc thánh nhân, lẫn nhau tầm đó coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau, có thể giúp nhau tin cậy, không biết Cổ Thánh Nhân cảm thấy như thế nào. Đương nhiên, nếu như Cổ Thánh Nhân còn có chuyện quan trọng cần đi làm mà nói, như vậy ta cũng không miễn cưỡng. Hạ Bình rất là thành khẩn nói. Tiểu tử này trên người quả nhiên có bí mật. Cổ Như Lai ý thức hải ở chỗ sâu trong bắt đầu khởi động vô số tâm tư, nhưng là trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, không nghĩ tới Phong Đô Thánh Nhân rõ ràng còn nắm giữ Âm Văn Sơn bí cảnh bí mật, nhưng lại như vậy chủ thần di chuyển mời ta làm sao có thể cự tuyệt đâu. Nói thật, hắn biết rõ tiểu tử này bỗng nhiên xuất hiện nhất định có âm mưu, nhưng là hắn là ai, nhưng hắn là Cổ Như Lai, từng đã là vô địch thánh nhân, nắm giữ hàng tỷ loại thần thông bí thuật, thông kim bát cổ, người nào có thể âm đến hắn. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, dù cho tiểu tử này có âm mưu gì đoán chừng, hắn cũng có thể ứng đối tự nhiên. Dù sao tại thực lực tuyệt đối phía dưới, bất luận cái gì quỷ kế đều là buồn cười cùng hư ảo. Hắn cũng muốn nhìn xem tiểu tử này đến cùng muốn làm gì, thừa cơ điều tra ra bí mật đến. Vậy thì tốt quá, có cổ thánh nhân hỗ trợ, việc này nhất định là không sơ hở tí nào. Hạ Bình nói. Vèo. Cái lúc này, Cổ Như Lai cùng Hạ Bình hai cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người cùng một chỗ hành động, hướng phía Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm là ở chỗ sâu trong xuất phát, thi triển tốc độ cực nhanh. Không nghĩ tới Phong Đô Thánh Nhân tốc độ nhanh như vậy, thật sự là bội phục bội phục. Cổ Như Lai có chút giật mình, chính mình thế nhưng là Thái Cổ Thánh Nhân, tinh thông các loại tốc độ thần thông, tuy nhiên bây giờ không phải là hắn tốc độ nhanh nhất, nhưng là trước mắt tiểu tử này lại như cũ đuổi đến bên trên chính mình. Hơn nữa đối phương chỉ là Viễn Cổ Thánh Nhân mà thôi, so với chính mình kém một cấp bậc, nếu là tiểu tử này tấn thăng đến Thái Cổ Thánh Nhân mà nói, đây chẳng phải là muốn lên thiên. Đâu có, chẳng qua là hơi chút tinh thông một điểm tốc độ thần thông mà thôi, ở đâu so ra mà vượt Cổ Thánh Nhân, nếu là Cổ Thánh Nhân toàn lực thi triển lời nói, chỉ sợ ta liền bóng dáng đều nhìn không tới, đoán chừng là Cổ Thánh Nhân chiếu cố ta, mới không có thi triển cực nhanh. Hạ Bình khiêm tốn nói. Ha ha, lão tử tin ngươi cái quỷ. Cổ Như Lai tại nội tâm ha ha một tiếng, vừa rồi hắn thi triển tốc độ cũng không phải là bình thường Viễn Cổ Thánh Nhân có thể đuổi đến bên trên, coi như là bình thường Thái Cổ Thánh Nhân cũng chưa hẳn có thể so sánh nghĩ, mô phỏng, nhưng là tiểu tử ngươi nhưng là thành thạo, thấy thế nào đều cũng có quỷ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ở thời điểm này cùng Hạ Bình vạch mặt, sự tình gì điểm đến là dừng như vậy đủ rồi. Đúng rồi, lúc trước Phong Đô Thánh Nhân nói mình đã tìm được Âm Văn Sơn bí cảnh bí mật, cũng không phải biết rõ đã tìm được bí mật gì, có thể nói rõ chi tiết nói. Cổ Như Lai ánh mắt lập lòe, muốn thăm dò thoáng một phát Hạ Bình đến cùng biết chút ít cái gì. Cái này sao, kỳ thật ta đã tìm được tiến vào Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực phương pháp. Hạ Bình lớn còi còi nói. Cái gì? Cổ Như Lai con mắt lộ ra một tia tinh quang, cái này Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực thế nhưng là bị một tòa khổng lồ thần cấm bao vây lại, coi như là Thái Cổ Thánh Nhân cũng không cách nào đánh bại cấm chế trong đó trận pháp. Vô địch Thánh Nhân nếu là ra đem hết toàn lực mà nói, ngược lại là có thể đánh vỡ. Vấn đề là như vậy tạo thành động tĩnh thật sự là quá lớn, có thể sẽ xúc động bên trong cấm kỵ, tạo thành không cách nào tưởng tượng tai nạn. Cho nên, vô số năm xuống Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực vẫn là cái mê, không người biết được bên trong rốt cuộc là cái gì, ngược lại là không nghĩ tới Phong Đô Thánh Nhân lại có thể tìm được tiến vào hạch tâm khu vực thủ đoạn, điều này thật sự là không thể tưởng tượng a. Hắn đối Âm Văn Sơn bí cảnh thuộc như lòng bàn tay. A, không nghĩ tới Cổ Thánh Nhân đối Âm Văn Sơn bí cảnh như thế giải, thật sự là thất kính. Hạ Bình nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới Cổ Như Lai đối cái chỗ này quen như vậy tất. Không có gì, chẳng qua là ngẫu nhiên có chút nghiên cứu mà thôi, bất quá không nghĩ tới Phong Đô Thánh Nhân lại có thể tìm được tiến vào Âm Văn Sơn hạch tâm khu vực phương pháp, chẳng qua là không biết phương pháp này rốt cuộc là cái gì. Cổ Như Lai mỉm cười, nói thật hắn thực sự không phải là toàn bộ trong vũ trụ thông minh nhất thánh nhân, nhưng là tuyệt đối là nhất bác học, biết rõ bí mật tối đa thánh nhân một trong. Hắn cơ hồ là theo thái cổ thời đại sống đến bây giờ, nhiều đời chuyển thế, phân thân vô số, trải rộng vũ trụ tất cả lớn chủng tộc, tuyệt đại bộ phận bí mật hắn cũng biết. Chỉ có một ít chính thức vũ trụ tuyệt mật, hắn mới không cách nào biết được, ví dụ như cái này Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực, từ cổ chí kim cũng không có người có thể đi, hắn cũng không theo biết được huyền bí trong đó. Bất quá đại bộ phận tin tức, hắn cũng giải được nhìn thấy tận mắt. Cho nên, hắn bây giờ đối với tại Hạ Bình như thế nào biết được cái này Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm bí mật tin tức nơi phát ra cảm thấy hết sức tò mò. Ngay cả mình cũng không biết, năm này nhẹ thánh nhân từ đâu biết được. Đây là bí mật, đến lúc đó cổ thánh nhân sẽ biết được. Hạ Bình mỉm cười. Bí mật cái rắm. Nghe nói như thế, Cổ Như Lai tức giận đến thiếu chút nữa muốn bóp chết hỗn đảng này, điều này làm cho nội tâm của hắn ngứa, dù sao hắn bình sinh thích nhất sự tình chính là tìm tòi nghiên cứu những cái, kia không người biết được bí mật. Hiện tại tiểu tử này rõ ràng còn nói giữ bí mật, đây không phải muốn hắn mạng già ư. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống. Hắn sống thời gian dài như vậy, không chỉ có là vì thực lực đầy đủ mạnh mẽ, đồng thời cũng là có đầy đủ sự nhẫn nại cùng kiên nhẫn, một cái bố cục có thể dài đến hàng tỷ kỷ nguyên, mai danh ẩn tích, biến mất biển người tầm đó, lại để cho vô số tánh mạng quên đi chính mình, chỉ là vì thành công trong tích tắc. Có thể nghĩ sự kiên nhẫn của hắn, tuyệt đối không phải bình thường thánh nhân có thể so sánh nghĩ, mô phỏng. Thì ra là thế, ta đây liền chờ mong bí mật công bố một khắc này. Cổ Như Lai biểu hiện ra vẫn là một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng. Hai người một đường buôn tập, tại Hạ Bình dưới sự dẫn dắt, Trải qua một ngày lặn lội đường xa, bọn hắn chậm rãi tiếp cận các thiên sứ chỗ nơi đóng quân chính giữa. Oanh! Ở nơi này cái nháy mắt, sắp tiếp cận các thiên sứ hang ổ thời điểm, phụ cận thiên sứ tự hồ cảm giác đã đến cái gì, bởi vì hiện tại đúng là chúng kế hoạch mấu chốt nhất thời khắc, thần kinh quả thực là kéo căng tới cực điểm, không để cho có thất. Hiện tại chúng rõ ràng cảm thấy có hai cổ lạ lẫm khí tức tới gần nơi đóng quân chính giữa, cái này còn phải, nếu tại nơi này thời khắc mấu chốt phát sinh cái gì ngoài ý muốn, toàn bộ thiên sứ tộc đều bị tổn thất thật lớn, khiến cho chúng hàng tỷ kỷ nguyên cố gắng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái nào thiên sứ đều không thể chịu được loại này ngoài ý muốn. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, mấy chục trên trăm đầu viễn cổ thiên sứ theo hư không hàng lâm, tản mát ra thánh khiết hào quang, mấy hơi thở thời gian, liền trải rộng chung quanh khu vực, đem Hạ Bình cùng Cổ Như Lai chặn đường xuống. Tất cả viễn cổ thiên sứ đằng đằng sát khí, trên mặt lộ ra bất thiện ánh mắt. Cái gì? Cổ Như Lai cũng là lắp bắp kinh hãi, tuy nhiên vừa rồi hắn cảm giác đến khu vực này khả năng tồn tại lớn lao nguy hiểm, nhưng là hắn lại không cảm nhận được cái chỗ này có bất kỳ nguy hiểm. Cái này kỳ thật cũng là chuyện đương nhiên sự tình, vì vậy địa phương thế nhưng là các thiên sứ trải qua hàng tỷ kỷ nguyên kinh doanh hang ổ, bố trí từng tòa thiên sứ tộc cấm chế trận pháp, phong tỏa hư không, che giấu khí tức. Coi như là vô địch thánh nhân từ nơi này địa phương trải qua, cũng không có khả năng phát hiện được hành tung của bọn nó, cũng liền chỉ có Hạ Bình cái này biến thái, mới có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Mặt khác thánh nhân cũng khó có thể tìm kiếm được các thiên sứ tung tích. Cho nên, nhiều năm như vậy xuống cũng không có gì thánh nhân phát hiện các thiên sứ rõ ràng ở cái địa phương này xây dựng cơ sở tạm thời, bố cục như thế trường thời gian, chuẩn bị như vậy kế hoạch. Người đáng chết tộc thánh nhân, rõ ràng đi tới địa bàn của chúng ta chính giữa. Một là viễn cổ thánh nhân, mặt khác một là thái cổ thánh nhân, lại có hai vị nhân tộc thánh nhân, mời trên báo không phải nói chỉ là một vị ư. Tại sao lại xuất hiện vị thứ hai? Chỉ có thể nói tin tức xuất hiện sai lầm, đây cũng là chuyện rất bình thường. Chúng ta thiên sứ tộc ký hiệu cũng không phải có thể 100% cam đoan tin tức tính chính xác, khả năng địch nhân có đặc thù thủ đoạn che giấu tin tức. Thì ra là thế, cái này có thể hiểu được, xem ra lúc trước giết chết chúng ta thiên sứ tộc 6 vị viễn cổ thiên sứ đúng là vị này nhân tộc thái cổ thánh nhân. Hoàn toàn chính xác, một nhân tộc viễn cổ thánh nhân có thể giết chết chúng ta 6 vị viễn cổ thiên sứ, điều này thật sự là quá khoa trương, nếu có một thái cổ thánh nhân ẩn nấp hư không, lại âm thầm ra tay tập sát, lại để cho 6 vị viễn cổ thiên sứ trở tay không kịp. Cái này có thể giải thích rõ ràng. Hèn hạ nhân tộc thánh nhân, lại dám giết ta thiên sứ tộc tộc nhân, này tội làm chu. Phần đông viễn cổ thiên sứ trên người tản mát ra ung tùng sát khí, sắc mặt bất thiện chầm chầm vào Hạ Bình cùng Cổ Như Lai hai cái. Nhìn thấy những thiên sứ này xuất hiện, Cổ Như Lai sắc mặt âm trầm, hắn làm sao không biết chính mình là bị phong đô thánh nhân cái này khốn nạn liên lụy, hắn cũng muốn nổi lên lúc trước chính mình cảm giác đến vẻ này chiến đấu khí tức, đoán chừng là tiểu tử này ra tay chém giết lục tôn viễn cổ thiên sứ. Kết quả là bị những thiên sứ này đến thăm trả thù. Chẳng lẽ tên hỗn đảng này lôi kéo mình ở cùng một chỗ, chính là hy vọng mình có thể giúp hắn ngăn cản tai phải không? Trên thực tế, hỗn đảng này căn bản cũng không biết rõ âm văn sơn bí cảnh bí mật, là ở hù chính mình. Bất quá không đợi Cổ Như Lai mở miệng nói chuyện, Hạ Bình đứng dậy, một người làm việc một người làm, lúc trước cái kia lục đại viễn cổ thiên sứ là ta giết, cùng cổ thánh nhân không có cái gì quan hệ, các ngươi muốn trả thù cho dù tới tìm ta, đừng liên lụy tới mặt khác người vô tội. Hắn lộ ra một bộ chánh nghĩa lẫm nhiên bộ dạng, tỏ vẻ tiêu diệt lục đại viễn cổ thiên sứ sự tình chính là hắn làm, cùng Cổ Như Lai không có cái gì quan hệ, cùng hắn không người nào giam. Cổ thánh nhân, hết sức xin lỗi, ta thật sự là không nghĩ tới lại có thể biết ở cái địa phương này đụng phải bọn này thiên sứ, vốn còn muốn dẫn ngươi đi tầm bảo, nhưng là hiện tại xem ra không có cơ hội này, nếu như ngươi không muốn chuyến này vũng nước đục mà nói, hiện tại có thể ly khai, ta sẽ không trách cứ ngươi. Hạ Bình đối với Cổ Như Lai nói ra, vẻ mặt thật có lỗi. Cái gì? Nghe nói như thế, Cổ Như Lai đều có chút bối rối, chẳng lẽ mình thật là trách lầm tiểu tử này, vừa rồi chuyện đã xảy ra hoàn toàn chỉ là ngoài ý muốn, mà chính mình chẳng qua là bị người vô tội liên lụy phải không? Bất quá Cổ Như Lai còn chưa nói lời nói, một viễn cổ thiên sứ gầm lên một tiếng, cái gì một người làm việc một người làm, thả ngươi rắm thối, liền ngươi chút thực lực ấy cũng muốn đồng thời giết chết ta thiên sứ tộc lục đại viễn cổ thiên sứ, chớ cho mình trên mặt giác vàng, không có chút bổn sự ấy, cũng muốn học người ta mạo xưng là trang hảo hán. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi như vậy chuyện ma quỷ? Nó căn bản cũng không tin tưởng Hạ Bình một chữ, thấy thế nào đều là tại quỷ vô nghĩa. Đây chính là chúng thiên sứ tộc lục đại viễn cổ thiên sứ, chính là một cái cùng giai nhân tộc thái cổ thánh nhân, làm sao có thể sẽ ở trong thời gian ngắn liền giết phải chết lục đại viễn cổ thiên sứ? Hơn nữa tại đồng bậc thánh nhân chính giữa, chúng thiên sứ là so cùng giai thánh nhân cường đại, tiểu tử này còn ở nơi này ăn nói bừa bãi, nói là chính mình một cái tiêu diệt, quả thực là vô sĩ tới cực điểm. Chuyên môn hướng chính mình trên mặt thiết vàng, giống như nói được chúng thiên sứ tộc là cái gì củi mục giống nhau, bị một cái cùng giai thánh nhân nhẹ nhõm nháy mắt giết 6 cái. Loại sự tình này nếu là truyền đi, chúng thiên sứ tộc còn có mặt mũi ư? Đây chẳng phải là sẽ bị chủng tộc khác thánh nhân cho rằng chúng thiên sứ tộc thánh nhân là cái gì nhược gà, tính cả gia nhân tộc thánh nhân cũng đánh không lại. Không hề nghi ngờ, chuyện này nhất định là cái này thái cổ thánh nhân làm, chỉ có cái này hèn hạ vô sĩ thái cổ thánh nhân, âm thầm đánh lén, mới có thể cùng lúc giết chết lục tôn viễn cổ thiên sứ. Mà tiểu tử này cũng chỉ là một mồi nhử, lấy ra cổng nồi. Cái gì hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, các ngươi thiên sứ tộc thực lực chẳng lẽ chính các ngươi không rõ ràng lắm ư? Trong nội tâm không có điểm số. Toàn bộ đều là hàng nhập lậu, ta một cái đánh 6 cái rất khó ư. Coi như là ta một cái đánh các ngươi 100, đều là chuyện dễ dàng. Hạ Bình kêu ầm lên, vẻ mặt khinh thường nhìn xem bọn này thiên sứ. Đồ chó hoang nhân tộc thánh nhân, có gan ngươi lập lại lần nữa, ai là hàng nhập lậu a? Có viễn cổ thiên sứ lập tức phát điên đứng lên, phổi đều bị Hạ Bình mà nói cho tức điên, khuôn mặt đều đỏ lên đứng lên. Còn muốn một cái đánh 100, nằm mơ cũng không có loại khả năng này. Thổi, tiếp tục cho ta thổi. Giống như ngươi vậy nhân tộc thánh nhân lão tử một tay có thể bóp chết mười mấy cái biết không? Ngươi tiểu tử này ngược lại là đối cái kia thái cổ thánh nhân trung thành và tận tâm, hắn là cha ngươi ư. Như vậy bảo vệ cho hắn. Trung thực nói cho ngươi biết, mặc kệ hôm nay rốt cuộc là ai giết chết chúng ta thiên sứ tộc thánh nhân, chỉ cần đi tới nơi này cái địa phương, toàn bộ đều phải chết, đều không ngoại lệ. Nói không sai, hai người các ngươi nhất định là đồng lõa, chuyện này cùng các ngươi nhất định có lớn lao quan hệ, ai cũng thoát ly không được. Ngươi cho rằng chính mình một cái gánh tội thay, chúng ta liền làm cho không chết cái kia thái cổ thánh nhân. Hôm nay mặc kệ các ngươi như thế nào xảo ngôn thiện biện, toàn bộ đều phải chết. Đương nhiên, nếu là ngươi đám bọn họ thật sự cho là mình vô tội mà nói, có thể thúc thủ chịu trói, bị chúng ta bắt lấy trở về thiên sứ tộc nơi đóng quân, tại chủ thần thẩm lý và phán quyết phía dưới, nếu là vô tội, là có thể sống mệnh, nếu là có tội, vậy thì phải chết, chính các ngươi tuyển. Một tôn viễn cổ thiên sứ đằng đằng sát khí. Chúng lẫn nhau ở giữa thánh quang lĩnh vực dung hợp cùng một chỗ, bao phủ bốn phương tám hướng, trải rộng phạm vi mấy ngàn năm ánh sáng, thể hiện ra mạnh mẽ lĩnh vực chi lực. Cái này, Cổ Như Lai đều bối rối, như thế nào càng nói hắn lại càng là bị cho rằng là tiểu tử này đồng lõa, mới vừa rồi còn có thể thoát khỏi quan hệ, nói tất cả mọi người không biết, nhưng là hiện tại bị phong đô thánh nhân cái này há to mồm nói đến nói đi, hắn ngược lại đã thành chủ thần mưu, trở thành phải bị giết chết một cái này nói đùa gì vậy a, có như vậy giải thích đấy sao? Quả thực là càng bôi càng đen. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được rất nhiều viễn cổ thiên sứ sát ý đều tập trung ở hắn một cái trên người, ngược lại cái này phong đô thánh nhân trên người sát ý nhưng là rất thưa thớt, điều này nói rõ bọn này thiên sứ cho là hắn mới là kẻ cầm đầu, mà cái này phong đô thánh nhân mới là cổng nồi. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn biệt khuất quả thực là không cách nào dùng ngôn ngữ để nói rõ, cái này căn bản là tai bay vạ gió a, bởi vì đám kia thiên sứ căn bản không phải chính mình giết chết. Hắn chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua nơi đây. Trùng hợp cùng cái này phong đô dừng lại ở cùng một chỗ mà thôi, thế nào đã bị cho rằng là đồng mưu. Ta xem như nhìn ra được các ngươi bọn này thiên sứ lòng muôn dạ thú, dục gia chi tội, bất quá ngươi muốn giết chết chúng ta cũng không có đơn giản như vậy, đừng nhìn các ngươi nhiều người, nhưng là chúng ta cũng có một thái cổ cảnh thánh nhân ở chỗ này, tiêu diệt ngươi đám bọn họ bọn này cuối mục đó là vài phút sự tình, mới vừa rồi là chết 6 cái, hiện tại chính là chết 100, biết không? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem bọn này viễn cổ thiên sứ. Vậy sao? Còn muốn giết 100, khi chúng ta là cái gì? Oanh một tiếng, vừa lúc đó, hư không vỡ ra, theo hư không ở chỗ sâu trong đi ra ba cái thái cổ thiên sứ, thình lình chính là vừa rồi tại thiên sứ tộc hang ổ chính giữa xuất hiện ba cái. Chúng nhận được thủ hạ mình tin tức, nói có hai người tộc thánh nhân đã tìm được, cho nên chúng lập tức thả tay xuống đầu mọi chuyện cần thiết, phá vỡ hư không, trực tiếp chạy tới. Vừa đến nơi đây, chúng chợt nghe đến này nhân tộc thánh nhân cuồng vọng vô biên, còn muốn giết chết 100 viễn cổ thánh nhân. Đây quả thực là ý định chọc chúng thiên sứ tộc tổ ông vò vẽ, ai có thể chịu được kiêu ngạo như vậy sự tình. Dù cho chúng nóng nảy cho dù tốt, đều nhịn không được loại sự tình này, tam tôn thái cổ đỉnh phong thiên sứ đều là đằng đằng sát khí chầm chầm vào Hạ Bình cùng Cổ Như Lai hai người, kinh khủng thế giới lĩnh vực bao phủ bốn phương tám hướng, trải rộng hư không mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Cái này có chút phiền toái. Cổ Như Lai hé mắt. Vừa rồi trên 100 tên viễn cổ thiên sứ xuất hiện ở nơi đây, hắn còn có một định trình độ nắm chắc. Nhưng là hiện tại rõ ràng bỗng nhiên xuất hiện tam tôn thái cổ thiên sứ, hơn nữa mỗi lần một đều là vượt xa cùng giai, đây chính là không giống bình thường cường địch. Hắn khuôn mặt có chút tái rồi, hận không thể bóp chết Hạ Bình người này, thế nào liền trước lấy nhiều như vậy cường địch. Các ngươi nhiều người khi dễ ít người tính toán cái gì anh hùng hảo hán a, có gan cùng với chúng ta đơn đã độc đấu, như vậy chúng ta mới chịu phục. Nhìn thấy cái này tam tôn thái cổ thiên sứ xuất hiện, Hạ Bình kêu ầm lên, tỏ vẻ cạnh mình muốn đơn đã độc đấu, như vậy mới xem như công bình đọ sức, bằng không mà nói hắn là sẽ không chịu phục. Đơn đã độc đấu. Nghe nói như thế, một thái cổ thiên sứ cười ra tiếng, ngươi cho rằng bây giờ là cái gì, là ở quá gia gia ư. Đây chính là chủng tộc chiến tranh, đương nhiên là nhiều người khi dễ ít người, chẳng lẽ còn cùng các ngươi chú ý cái gì công bình, quả thực là muốn cười mất chúng ta răng hàm. Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, chẳng lẽ còn không có nhà trẻ tốt nghiệp ư? Còn nói như vậy mới chịu phục. Ta phục ngươi trứng, ngươi không phục thì như thế nào, chúng ta liền định nhiều người khi dễ ít người, có gan đến cắn ta a. Mặt khác một thái cổ thiên sứ cũng lập tức vui vẻ. Hắn đời này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có thánh nhân nói đơn đã độc đấu mới chịu phục, chúng thiên sứ tộc giết người còn cần xem người khác chịu phục vẫn là không phục ư. Nếu như lời không phục, trực tiếp liền làm thịt, không phục thì như thế nào, có thể làm gì được chúng một cái cọng lông ư. Này nhân tộc thánh nhân quả thực là cái đồ đần, đều phân không rõ ràng lắm thời thế. Cổ Như Lai khóe miệng cũng là không khỏi kéo ra, chẳng lẽ mình vẫn là rất cao đánh giá tiểu tử này, hẳn là thằng này chỉ số thông minh nhưng thật ra là thất bại, cho nên mới phải nói ra những lời này. Đáng giận, cổ thánh nhân, bọn này thiên sứ quá hèn hạ, ỷ vào nhiều người khi dễ ít người. Vừa lúc đó, Hạ Bình âm thầm truyền âm, ngươi trước tiên ở nơi đây chờ, ta trước tiên quay lại nhân tộc Huyền Hoàng Thành, mật báo, dẫn đầu số lớn nhân mã đến tiêu diệt chúng. Ngươi trước tạm thời kéo dài thoáng một phát, ta tự đi trước từng bước. Cứ việc yên tâm a, ta rất nhanh có thể mang cứu binh trở về, đến lúc đó bọn này thiên sứ nhất định phải chết. Cái gì? Nghe nói như thế, Cổ Như Lai lập tức liền bối rối, đi trước một bước, phản hồi Huyền Hoàng Thành mang cứu binh tới đây, lại để cho hắn một cái ở chỗ này ngăn cản phần đông thiên sứ. Nói đùa gì vậy, đây không phải nói rõ lại để cho hắn ở tại chỗ này chịu chết ư. Ai sẽ đáp ứng loại này vớ vẩn sự tình? Thật sự khi hắn Cổ Như Lai là người ngu có phải hay không? Vèo. Thế nhưng là không đợi Cổ Như Lai nói cái gì đó, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức thi triển côn bằng thần thông, cả người đều bị côn bằng ký hiệu bao trùm, vô thanh vô tức sáp nhập vào bốn phương tám hướng thời không. Trong đó tốc độ cực nhanh, coi như là Cổ Như Lai, còn có mặt khác thiên sứ đều không thể kịp phản ứng, dù sao thần thoại côn bằng tốc độ cũng không phải là giả dối, được xưng trước vũ trụ thời đại tốc độ nhanh nhất sinh vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù cho hiện tại cũng không có đạt tới đỉnh phong cảnh giới, nhưng là cũng không phải bình thường thánh nhân có thể so sánh mô phỏng, hơn nữa hiện tại Hạ Bình vẫn có tính nhẫm vô tâm, thử hỏi những thứ này thánh nhân làm sao có thể phản ứng qua được đến. Chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, Hạ Bình thân hình thoáng cái liền biến mất ở cái địa phương này, sáp nhập vào hư không, tự hồ biến thành côn bằng chân thân, thoáng cái liền chạy xa mấy vạn năm ánh sáng. Chuyện gì xảy ra? Người nọ tộc viễn cổ thánh nhân đâu, đi địa phương nào? Một thái cổ thiên sứ đều bối rối, hắn phát hiện chỉ là nháy mắt thời gian, vừa rồi cái kia ngang ngược càng rỡ, kêu gào muốn đánh bọn hắn 100 viễn cổ thiên sứ viễn cổ thánh nhân đã sớm biến mất không thấy. Cho dù dựa theo nó thái cổ thiên sứ thần thức, cũng là cảm giác không đến người nọ tộc viễn cổ thánh nhân tồn tại, lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, như thế nào tìm khắp không tới. Còn có thể đi chỗ nào, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, đã sớm chạy trốn. Mặt khác một vị thái cổ thiên sứ lập tức chửi ầm lên, đã sớm nói những người này không thể tin, nói lời thật giống như đánh rắm giống nhau, các ngươi nguyên một đám còn ngốc núc nít bị lừa rồi. Không có khả năng, hỗn đảng này làm sao sẽ chạy trốn nhanh như vậy, chính là một cái viễn cổ thánh nhân mà thôi, tại sao sẽ ở chúng ta không coi vào đâu chạy trốn. Cái kia tôn màu vàng thái cổ thiên sứ sắc mặt hết sức khó coi, nó thời khắc chầm chầm vào Hạ Bình, nhưng lại vẫn bị Hạ Bình chạy trốn, tốc độ nhanh đến liền nó đều phản ứng không kịp. Nó còn không hết hy vọng. Vận chuyển thần thức lực lượng, tìm tòi bốn phương tám hướng thời không, ý đồ tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại, nhưng lại vẫn như cũ không thu hoạch được gì, giống như trống không tan biến mất bình thường. Mặt khác viễn cổ thiên sứ cũng là sắc mặt đại biến, chúng cũng không nghĩ tới rõ ràng lại để cho một nhân tộc thánh nhân chạy mất. May mắn còn có một thái cổ thánh nhân, hơn nữa là kẻ cầm đầu không có chạy, chạy trốn chỉ là không quan hệ quan trọng hơn lâu la mà thôi, cái này còn chưa kịp. Lúc này thời điểm... Một thái cổ thiên sứ ánh mắt bất thiện chầm chầm vào Cổ Như Lai, đằng đằng sát khí, hiện tại bị cái kia viễn cổ thánh nhân chạy trốn, như vậy cái này thái cổ thánh nhân tuyệt đối là không thể bỏ qua. Nếu là hai cái nhân tộc thánh nhân cũng tại chúng không coi vào đâu chạy trốn mà nói, chỉ sợ chúng tất nhiên sẽ trở thành thiên sứ tộc trò cười, chủ đều cho rằng chúng làm việc bất lợi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.